Chương 872, ngươi đoán xem. Nhìn xem Khương Vân trên mặt lộ ra mỉm cười, Lữ Luân trong lòng đột nhiên có hiếu kỳ. Bởi vì hắn phát hiện, nhìn qua, chính mình đối trước mắt người trẻ tuổi này tựa hồ là có một chu tờ hì hệ u do, nhưng trên thực tế, lại vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ có thể nhìn ra, Khương Vân cũng không phải là tự đại người, cũng không phải một giới mãng phu. Đã Khương Vân dám có lấy sát ngăn sát ý nghĩ, như vậy tất nhiên là có nắm chắc nhất định. Chỉ là chính mình thật là không nghĩ ra, vẹn vẹn đạo linh cảnh đỉnh phong, thậm chí cho dù có địa hộ cảnh đỉnh phong thực lực Khương Vân, như thế nào có tự tin đi đối mặt cái này giới vẫn chi địa bên trong, ít nhất là thiên hữu cảnh tu sĩ truy sát tại cái này lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, để Lữ Luân quyết định đem chính mình nguyên bản đã làm tốt một cái dự định, tạm thời trì hoãn. Đã ngươi muốn thử, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, vậy ngươi còn có hay không cái gì cần ta trợ giúp địa phương? Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, giống như ngươi hy vọng ở dê ta giúp ngươi xuất thủ đi đối phó tu sĩ khác, hay là đối phó thiên lạc hay là đạo tôn phân thân, đó là không có khả năng. Khương Vân lắc lắc đầu nói, đây là ta cùng thiên lạc, còn có đạo tôn ở giữa gấp mắc, đương nhiên sẽ không liên lụy tiền bối. Từ khi đạp vào con đường ở dê tu ha nhờ đến nay, Khương Vân mặc kệ đối mặt như thế nào chật vật tình huống, không muốn nhất liền là liên lụy người khác, sở dĩ hắn QNZ căn bản không có nghĩ qua mượn Lữ Luân chi thủ đi lấy sát ngăn sát. Dừng một chút, Khương Vân trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nói, bất quá, ta QNZ hoàn toàn chính xác còn có hai chuyện muốn phiền phức tiền bối. Lữ Luân mỉm cười, không ngạc nhiên chút nào mà nói đi chuyện thứ nhất, liền là hy vọng NZ tiền bối có thể đem ta đưa đến một cái thế giới bên trong. Lữ Luân gật đầu nói, cái này đơn giản, chuyện thứ hai đâu? Khương Vân sờ lên cái mũi của mình nói, chuyện thứ hai liền có chút quá mức, ta muốn mượn tiền bối tòa trận pháp này dùng một lát, hoặc là tiền bối có thể nói cho ta trận pháp này bố trí phương pháp cũng được. Yêu cầu này đích thật là quá mức, bất quá Lữ Luân nhíu lông mày, lập tức liền hiểu Khương Vân dự định. Giết không nổi liền chạy tại một cái thế giới bên trong khẳng định là trốn không thoát, chỉ có tiến vào giới khe hở mới có đảo tẩu cơ hội. Nghĩ, Lữ Luân nói, trận pháp khẳng định là không thể mượn ngươi, còn như bảy trận chi pháp coi như dạy cho ngươi, dùng thực lực ngươi bây giờ. QNZ không có cách nào bố trí ra. Nhưng là giống như ngươi chỉ là muốn tại giới trong khe hành tẩu, cái này cũng không khó khăn. Ta đưa ngươi một khối âm dương lượng cực thạch, đi trong đó rót vào linh khí, liền có thể để ngươi tại giới khe hở bên trong không bị hạn chế nói chuyện. Đồng thời, Lữ Luân đã ném cho Khương Vân một khối lớn chừng bàn tay hai màu trắng đen thạch đầu. Khương Vân sau khi nhận lấy hơi sững sờ, không nghĩ tới lại còn có dạng này thạch đầu. Bất quá điều này cũng làm cho hắn mơ hồ minh bạch, tại giới trong khe hành tẩu hẳn là đồng dạng cùng âm dương chi lực có quan hệ. Chuyện thứ hai giải quyết, hiện tại chỉ còn lại chuyện thứ nhất, ngươi nói xem, muốn đi cái dạng gì thế giới diện tích lớn điểm, phía trên tốt nhất không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bốn phía lơ lửng vô số khối thạch đầu đột nhiên ra tốc xoay tròn, vẹn vẹn sát na về sau tiểu ngừng lại. Đón lấy, Lữ Luân đại tu vung vẩy chi gian, tại Khương Vân trước mặt liền hiện ra một cái hoang vu thế giới. Thế giới này mặc dù đồng dạng là không trọn vẹn, nhưng là diện tích lại là không nhỏ, chừng mấy chục vạn lý phương viên. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều hoang vu, tràn đầy tĩnh mịch, đại địa phía trên càng là mấp mô, tựa như là Lữ Luân bảy trận chi dụng những cái kia giống như hòn đá. Bất quá, đối với thế giới này, Khương Vân lại là cực kỳ hài lòng. Bởi vì mặc dù thế giới này vô cùng hoang vu, không có chút nào sinh cơ có thể nói, nhưng là sâu trong lòng đất, có số lượng bàng bạc vẫn đang thiêu đốt hừng hực địa hỏa. Còn có cái này mấy cái dòng sông màu đen, vốn lượn tại đại địa phía trên, trong đó màu đen nước sông cũng không khô cạn. Thậm chí, Khương Vân lặng lẽ thi triển thoáng cái tế thiên chi thuật, mặc dù lấy được thiên chi lực ra chỉ cũng không nhiều, nhưng là dù sao cũng tốt hơn tại không có. Được rồi, Khương Vân thu hồi thần thức cùng ánh mắt, đối Lữ Luân trịnh trọng ôm quyền thi lễ nói, Lữ tiền bối đối ta có tái tạo chi ân, giống như lần này ta có thế may mắn không chết, như vậy tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành cùng Lữ tiền bối giao dịch. Tái tạo chi ân, cái này bốn chữ đối với Khương Vân tới nói đã cư cờ kỳ coi cho nở dê. Nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Nếu như không có Lữ Luân, hắn đừng nói đạt tới đạo linh cảnh đỉnh phong, hiện tại khẳng định vẫn đang khổ cực phá hủy lấy thể nội cây kia ngón tay. Lại càng không cần phải nói, Lữ Luân nói cho hắn biết liên quan tới trời và đất thuyết pháp, cũng là để hắn được ích lợi không nhỏ. Cho nên, Khương Vân đối Lữ Luân là tràn đầy cảm kích. Lữ Luân lại là khoát tay một cái nói, tiện tay mà thôi đã ngươi đã không có chuyện khác, vậy ta tiểu muốn rời đi. Các loại Khương Vân bỗng nhiên đi tới Nam Vân Nhược bên người, duỗi ra một ngón tay, điểm vào Nam Vân Nhược mi tâm phía trên. Ngay sau đó, liền thấy Nam Vân Nhược trong mi tâm rịn ra một giọt tiên huyết, chui vào Khương Vân đầu ngón tay, chính là lúc trước hắn là Nam Vân Nhược vẽ xuống hoang văn. Khương Vân biết mình lúc trước dung hợp 9 cái đạo linh thời điểm, Hoàng Văn không bị khống chế nổi lên, tất nhiên đã bị Lữ Luân trông thấy, sở dĩ QNZ không còn giấu giếm. Năm đó vì trợ giúp Nam cô nương vượt qua hoang tộc thánh vật điều tra, ta cũng là hành động bất đắc dĩ, chỗ đắc tội, mong rằng Lữ tiền bối thứ lỗi đối với Khương Vân chủ động hủy bỏ Nam Vân Nhược hoang nô thân phận. Lữ Luân gật đầu nói, vậy chúng ta sau này còn gặp lại, nhưng mà, ngay tại Lữ Luân chuẩn bị mang theo Nam Vân Nhược rời đi thời điểm, Khương Vân lại là mở miệng lần nữa kêu hắn lại nói, Lữ tiền bối, lúc trước ta nhớ được ngươi đã nói, trong lòng ngươi muốn hướng ta hỏi thăm nghi hoặc. Chỉ có một cái, không biết bây giờ có thể không thể nói ra được Lữ Luân vì chính mình làm nhiều như vậy, chính mình lại là không có chút nào hồi báo. Sở dĩ Khương Vân muốn hiện tại trước trợ giúp Lữ Luân giải thích nghi ngờ trong lòng, cũng coi là chính mình báo đáp. Lữ Luân sững sờ về sau, tự nhiên minh bạch Khương Vân ý nghĩ, khẽ mỉm cười nói, tốt ta, kỳ thật sự nghi ngờ này cũng không có cái gì. Năm đó dược thần tiền bối tại Sơn Hải giới sáng lập một cái tông môn, ta QNZ sáng lập một cái, ta suy nghĩ hỏi, bất quá chỉ là cái này tông môn, bây giờ còn đang không có ở đây. Khương Vân trong lòng hơi động, mặc dù cái này khiến hắn có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là cũng là có thế tiếp nhận. Không biết Lữ tiền bối khai sáng là cái gì tông môn. Lữ Luân lại là nháy mắt nói, thông qua tên của ta, ngươi đoán xem. Lữ Luân Khương Vân nhíu mày, tái diễn thì thầm vài tiếng Lữ Luân danh tự, trong đầu thật nhanh lướt qua Sơn Hải giới bên trong có tên tông môn. Sau một lát, Khương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc nói, Lữ tiền bối khai sáng, không phải là Luân Hồi Tông kỳ thật, cái này cũng không khó khăn đoán. Lữ Luân danh tự đảo lại, là Luân Lữ. Nhất tám mới, chương tiết bên trên quy lữ chữ mở ra đến, là trên dưới hai cái cửa, nhưng là phóng tới cùng một chỗ liền là chữ hồi Luân Hồi, ha ha. Không tệ. Lữ Luân cười lớn gật đầu nói, đã ngươi có thể biết Luân Hồi Tông chi danh, như vậy thì nói rõ cái này tông môn chí ít vẫn tồn tại, bọn hắn hiện tại ra làm sao đạt được Lữ Luân chính miệng thừa nhận. Khương Vân trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Trên thực tế, chính mình đối với Luân Hồi Tông là không biết chút nào, cùng Luân Hồi Tông chi gian cũng không có cái gì ân oán. Chính mình cùng Luân Hồi Tông chi gian duy nhất liên hệ, liền là Luân Hồi Tông bên trong, có một cái chính mình kẻ địch vốn có xưa nay, Phong Vô Kỵ. Chỉ bất quá, bởi vì Sơn Hải đại kiếp tiến đến, để Phong Vô Kỵ đã sớm rời đi Sơn Hải giới, cũng làm cho Luân Hồi Tông chỉ còn trên danh nghĩa, bây giờ đại bộ phận đệ tử hẳn là đều trở thành hoang nô. Có thế là ai có thể nghĩ đến, chính mình tại cái này giới vẫn chi địa bên trong, vậy mà lại gặp năm đó Luân Hồi Tông người thành lập, mà lại tiếp nhận đối phương thiên đại ân tình. Nhưng mà theo cái này tia cảm khái dâng lên, Khương Vân trong lòng nhưng lại là bỗng nhiên khẽ động. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình không để ý đến một việc.